Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145. Cung tiễn cùng cung tiễn đọ sức. Canh, năm, 145 Loki bên trái là Linh, bên phải là Thor, cái nào đều không tốt gây. So sánh dưới, Loki bả vai trái cảm giác mềm hơn một ít. Loki làm thần minh. Năng lực khôi phục bạo mạnh, tại nguyên bản thời không giả chết quá nhiều lần, mặc dù bây giờ sưng mặt sưng mũi, nhưng tối thiểu xương mũi đã từ dưới hãm trạng thái rất đi ra. Đoán chừng tới cứu viện hắn hó cai bọn người, cũng muốn giống như Thor, sững sờ mới có thể phân rõ đạt được đây là Loki. Loki nuốt nước miếng một cái, Thor nhào tới. Xuyên qua Loki thân thể, Thor giận dữ, ra hỏa này, chúng ta mau đuổi theo. Lúc này phòng điều khiển đã đánh thành một mảnh, lần này địch nhân cũng tới so nguyên kịch bản càng nhiều, tràng diện càng thêm hỗn loạn. Linh cũng không biết là nguyên nhân gì, dù sao quái Ganon là được. Công chúa Muso cầm trong tay tế kiếm vừa đi vừa về xuyên thứ. Thân hình cực kỳ trôi chảy. Liền phảng phất khiêu vũ, chung quanh lung ta lung tung tràng cảnh cùng người, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến công chúa Muso giết người vũ đạo. Những nơi đi qua, xâm phạm địch nhân tựa như là rơm rạ bị người đạp gãy đồng dạng ngã xuống. Hiệu suất chi cao, thậm chí vượt qua vũ khí nóng. Hiện tại toàn trường thanh tràng năng lực mạnh nhất chính là xuất từ Hyrule Warrior trong thế giới game công chúa Muso. Quần chiến năng lực so mạnh nhất Linh cùng Thor vẫn muốn cao hơn một bậc. Công chúa Muso chú ý tới một đạo sắc bén ánh mắt. Trực tiếp vất tay một cái xoay chuyển. Đinh, một tiếng, tế kiếm bên trên truyền đến đột nhiên xúc cảm. Một đạo kim loại mũi tên đánh chúng vào công chúa Muso kịp thời phát tới lưỡi kiếm. Rất nhanh công chúa Muso liền ngẩng đầu nhìn thấy sau lưng đi ra mắt xanh hó cai. Phất tay chính là một đạo màu xanh trắng kiếm khí vạch tới. Hó cai trốn tránh mà qua, rút ra đặc chất mũi tên, nhắm ngay đài điều khiển, tốc một tiếng. Mũi tên hóa thành màu đen nhạt dài Kage xẹt qua. Đánh chúng vào đài điều khiển bên trong lấy cớ, mũi tên đằng nhảy ra hai đầu, đâm vào lấy cớ ở trong, phá hư chương trình lập tức cắm vào SHIELD hệ thống bên trong. Lập tức SHIELD an phòng hệ thống cùng hệ thống tình báo hết thảy thanh lý. Nhưng Hawkeye cảm thấy phía sau có một người cực nhanh vọt tới. Tốc cực nhanh. Nhưng bước chân nhanh nhẹn mạnh mẽ, vẻn vẹn nghe loại này tiếng bước chân, hó cai trở tay chính là một tiễn. Quát, Linh, cộc, Linh sử dụng hai Lion siêu siêu tơn, chỉ cảm thấy mũi tên bên trên truyền đến nhàn nhạt chấn động. Lập tức như là đánh cầu lông đồng dạng đạn phản trở về. Hai Lion siêu là Linh thích nhất một mặt tấm chắn. Vô luận là tạo hình vẫn là trong phòng ngự hay là siêu tơn xúc cảm, đều là tuyệt nhất tiêu chuẩn, liền như là chuyên môn vì Linh chế tạo mà dùng đồng dạng. Chớ nói chi là thanh này tấm chắn, là Hylia nữ thần đưa tặng, cứng rắn độ cùng những tham số khác, thậm chí cao hơn nhiều Roger Vibranium tấm chắn. Mới vừa rồi là Linh tại thế giới Marvel lần đầu sử dụng hai Lion siêu tiến hành siêu tơn, loại kia thoải mái dễ chịu xúc cảm cùng tuyệt diệu phản hồi cảm giác, để Linh có loại cảm động cảm xúc ở trong lòng dập dờn mà ra. Thanh này hai Lion siêu dùng rất thư thái, dù là đem địa cầu lấy ra cùng Linh trao đổi thanh này tấm chắn, Linh cũng biết không nói hai lời cự tuyệt. Hó cai lạnh lùng nói, đến sau một hồi thuật bắn cung, nhìn xem ai mới là trên địa cầu mạnh nhất cung tiễn thủ. Linh, tốt. Hắn nhẹ nhàng gảy một cái hai Lion siêu. Truyền đến yếu ớt chấn cảm cùng không Linh kêu to. Phảng phất thanh này tấm chắn giống như Mjolnir, cũng là có bản thân ý thức đồng dạng. Linh thu hồi tấm chắn, cũng lấy ra chính mình cung cùng bao đựng tên. Giữa hai người bầu không khí trong nháy mắt quỷ dị, đồng thời tay run một cái, cung vừa nhấc, một phát mũi tên đã bắn ra, trên không trung chạm vào nhau cùng một chỗ, đồng thời bạo tạc, mà liền tại hai mũi tên oanh tạc cùng một chỗ trước. Hai người tựa hồ đã dự phán đến kết quả này, đưa tay ở giữa lại là một phát mũi tên bay ra. Lần nữa đụng vào nhau, hai cái bén nhọn mũi tên liền lại như là tinh vi dụng cụ kết nối cùng một chỗ. Hó Cai lập tức nhảy xuống bình đài, tại rơi xuống không trung, lần nữa một tiễn bắn ra, Linh chuyển tay ngón tay nắm, lập tức khoác lên trên cung bắn ra, chính mình cũng nhảy xuống. Hai người mũi tên tới lui lao vùn vụt, đụng vào nhau, tỷ lệ cao kinh người. Liền xem như tận lực luyện tập, cũng e sợ 1000 lần cũng làm không được 1 lần. Nhưng ở hai cái này thế giới đỉnh tiêm xạ thủ giao phong bên trong, nhiều lần sinh ra, hai người dự phán năng lực, tốc cùng độ chính xác đều cao đến dọa người. Dù là thân thể đang nhanh chóng hành tẩu bên trong, vẫn duy trì cực cao tiêu chuẩn. Tại như thế khoa trương đối chiến bên trong, hai người cung tiễn đều tiêu hao cực nhanh, rất nhanh Linh mũi tên ưu tiên sắp dùng hết, còn sót lại 3 phát. Thế là Hó Cai chuyển tay, 3 phát mũi tên đồng thời bắn ra, phân biệt đánh về phía Linh, Nick, Natasha. Không biết tại sao, Hó Cai chết sống không dám ở Linh trước mặt công kích hai cái công chúa. Linh cũng vội vàng 3 mũi tên bắn ra. Dự phán tinh chuẩn, kẹp lại Hó Cai 3 mũi tên hướng đi, cản lại mũi tên, vô ý thức còn lại bao đựng tên, lại phát hiện tay mình chỉ sờ soạc một cái không, mà Hó Cai còn thừa lại 2 phát, đưa tay chính là một tiễn lần nữa bay đi. Mũi tên này tốc độ kinh người, khiến cho Hó Cai ngón tay vạch phá đổ máu, trong chớp mắt liền vọt tới Linh trước mặt. Chỉ thấy Linh đầu hất lên, dùng hàm răng cắn cán tên, buông ra hàm răng rơi vào Linh trong tay. Thân thể nhất chuyển, một tiễn vọt tới, mà lúc này Hó Cai cuối cùng 1 mũi tên, cũng bay tới, 2 mũi tên lần nữa va chạm. Hó Cai cười nói, không có mũi tên, lần sau lại cùng ngươi so. Nói xong không có mũi tên, nhưng Hó Cai mắt nhỏ bên trong chợt toát ra sát khí, đưa tay từ thân thủ rút ra một cái đoàn tiễn, cấp tốc đạn thăng thẳng dài 1 mét, cấp tốc kéo căng cung một tiễn vọt tới, muốn lấy cái xuất kỳ bất ý. Nhưng Hó Cai con người trong nháy mắt co rút lại thành lỗ kim. Chỉ thấy Linh đầu ngón tay hàn khí ngưng kết, nhanh chóng hình thành một thanh băng mũi tên, đám một tiễn bắn ra. Băng tiễn lần nữa phảng phất muốn cùng mũi tên chạm vào nhau. Nhưng Linh ở trong đó rót vào một ít lực đạo, khiến cho băng tiễn một cái quỷ dị xoay tròn, trực tiếp vòng qua mũi tên, đánh trúng vào Hó Cai lồng ngực. 333 tương đương. Hó Cai đâm vào sau lưng đài điều khiển bên trên, mà Linh tay tìm tòi, tiếp nhận Hó Cai phóng tới mũi tên, đem hắn bẻ gãy. Lúc này chiến đấu kết thúc, Zelda chim bay lần này có đất dụng võ, trên không trung một phen đối không oanh tạc, hiệu suất có thể so với công chúa Muso. Nơi này một chỗ thi thể, S-H-I-E-L-D cũng đã chết không ít người. Mipha bay ra, dùng chính mình 2 cái tay nhỏ cầm Linh tay, dùng thủ hộ chi lực chữa trị Linh thân thể, phi thuyền cũng khôi phục bình ổn. Xem ra Tony cùng Roger chữa trị tua bin phát động khí. Linh trong lòng truyền đến Hylia nữ thần dù gì âm thanh. Ngoặc kép chấm chấm, hoàn thành dũng giả thí luyện. Thu hoạch được tinh lực vật chứa 1 viên. Linh lần trước nếm đến ngon ngọt, lần nữa bắt trước làm theo. Trong lòng ai thán, đáng tiếc điểm ấy ban thưởng không cách nào an ủi đến ta. Master Sword. Master Sword, Master Sword, cộc, Linh bỗng nhiên cảm giác trên trán mình. phảng phất bị người nào nhẹ nhàng vỗ một cái, mà trước mặt cũng không có người. Lập tức biết đây là Hylia nữ thần đối với hắn nho nhỏ tham lam. Tiến hành một điểm, trừng phạt. Thế là chính mình trước liền có chút thẹn thùng nở nụ cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.